Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3393, Luân hồi Tiểu Tiên Vương. Năm đó Luân hồi Tiểu Tiên Vương chính là thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Hắn chưa bao giờ có bại trận, thế nhưng chỉ có một lần, hắn bại rơi mất, chỉ có điều lần này bại trận. Chưa từng cho Luân hồi Tiểu Tiên Vương lưu lại không vẻ vang lịch sử. Bởi vì là dị tổ cùng lục đại ca liên thủ đánh bại Luân hồi Tiểu Tiên Vương, vì lẽ đó cũng không thể nói là hắn bại rơi mất. Nhưng là trong này có một ít tin tức người ngoài không rõ ràng. Luân hồi Tiểu Tiên Vương sở dĩ vẫn nhớ ở trong lòng là bởi vì năm đó hai người bọn họ đánh cược, ai có thể cái thứ nhất chấn thương Luân hồi Tiểu Tiên Vương, phải đến Vô Cực Tiên Sơn. Năm đó bọn họ ở Bất Hủ Tiên Khoáng bên trong tao ngộ, kết quả hắn bại rơi mất. Thậm chí bởi vì dị tổ hai người bọn họ cá cược, để Luân hồi Tiểu Tiên Vương coi là sỉ nhục. Cố nhiên là hai đại không thể nào tưởng tượng được cường giả liên thủ, nhưng là Luân hồi Tiểu Tiên Vương luôn luôn ham muốn cọ rửa sỉ nhục này. Dị tổ tin tức không có, hắn nên vẫn ở tại dị vực. Nghe vậy, Luân hồi Tiểu Tiên Vương lắc đầu, dị tổ không đáng nhắc tới. Hắn cố nhiên trình độ rất mạnh, nhưng là dị tổ luôn luôn ham muốn mở ra mạnh nhất kinh thư, muốn vượt qua Luân hồi kinh. Mơ hão, quả thực là mơ hão. Luân hồi kinh là cỡ nào vĩ đại lớn lao, há có thể là nho nhỏ dị tổ có thể vượt qua. Một đám lão bộc nổi giận, quả thực bị dẫm đuôi giống nhau. Cái này cũng là Luân hồi Tiểu Tiên Vương không lọt mắt dị tổ nguyên do. Cảm giác hắn một đời đều không thể thành công. Hắn có hắn truy cầu, thế nhưng dị tổ cũng có dị tổ truy cầu. Ngược lại vị nào họ Lục cường giả tung tích có áo xám thiếu niên tung tích, huyết sắc cấm kỵ lộ đã nắm giữ, thậm chí hỗn nhập ma quật bên trong. Trong này chuyện đã xảy ra có chút nhiều, liền tên đạo chủ đều nói đi ra. Điều này nói rõ bọn họ chính là ma quật hậu trường chủ đạo. Đạo chủ, thú vị, lại bị công phá. Luân hồi Tiểu Tiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Trước tiên đừng động người này, tìm được trước họ Lục, lấy ngoại giới gốc gác họ Lục đã là mạnh nhất, không ai có thể vượt qua hắn. Tiểu Tiên Vương, ngoại vực cùng chúng ta cũng không xung đột. Những lão bộc này cau mày. Ngoại vực rất mạnh, liền dị tổ cùng lục đại ca loại này đỉnh cao nhất, nhân kiệt, đều đi ra. Còn đi ra một vị công phá ma quật đạo chủ. Có thể tưởng tượng được ngoại vực cũng có rất mạnh gốc gác. Liền dị vực tổ vương còn sống sót một nhóm lớn. Người này nhất định phải tìm tới, ta sẽ lập tức lên đường. Luân hồi Tiểu Tiên Vương trong con ngươi có vẻ lạnh lùng. Liên quan đến luân hồi nhất mạch đại sự, chính là bị lục đại ca sư tôn hủy diệt. Đây là luân hồi nhất mạch đau cùng hận. Những lão bộc này không dám ở nói nhiều cái gì. Phải tìm được họ Lục không khó lắm. Đối với dị vực cùng cửu tuyệt thiên sự tình bọn họ đều nắm giữ không ít. Người này cùng cổ thiên đình có rất sâu liên lụy, đi cổ thiên đình nên có thể tìm được hắn. Tản đi, thần bí sông cổ khu vực, đỉnh núi di lưu lại 9 cái vết chân ở từng bước, tản đi. Bọn họ không thể vẫn trường tồn, bị giám thiên ấn tiêu hao hết gốc gác. 9 đại mơ hồ luân hồi thân thể cũng từng bước tán loạn. Đạo lăng con mắt mở, con ngươi của hắn như là hai cái vòng xoáy màu vàng óng ở vận chuyển. Cả người tỏa ra một tia cửu viện thê lương chi khí. Đặc biệt là mi tâm lập lòe ngập trời chùm sáng, như cùng một mảnh luân hồi chi hải đang phập phồng. ngồi xếp bằng ở trong luân hồi người Tí Hon màu vàng óng ánh chói mắt, hóa thành một cái cổ xưa luân hồi ấn, mơ hồ thẩm thấu vô tận lục đạo luân hồi lực lượng. Đạo lăng nguyên thần lột xác, trở nên cường đại hơn cùng cô đọng. Bất quá lần này hắn to lớn nhất đoạt được cũng không phải là cường thịnh nguyên thần. Hắn triệt để yên tĩnh lại, vắng lặng ở mênh mông thôi diễn bên trong. Hắn thánh thể bản nguyên ở theo nổ vang, vờn quanh sinh tử hai khí, vương xuống tầng tầng nguyên thủy thánh lực. Hơn một năm nay tiềm tu, đạo lăng thánh thể bản nguyên phát sinh trọng biến hóa lớn. Mở ra thánh thể một mạch, con đường đi càng ngày càng xa. Đạo lăng ở đây không ngừng hoàn thiện, thánh thể bản nguyên thời khắc nổ vang. Hắn như là một tôn tạo ra vũ trụ chư thiên chí cường chiến thần, nổ ra tất cả gông xiềng, sinh mệnh bản nguyên dồi dào trình độ làm người giận sôi. Vô tận sức sống nương theo hắn khôi phục, ngập trời áng vàng bắn ra bốn phía. Đây là một cái vũ trụ đại hỏa lò ở sinh ra, nội hàm một cái lại một cái chân long khí huyết chi nguyên, nảy sinh mệnh dồi dào trình độ để đan đế đều líu lưỡi. Ầm ầm ầm, bản nguyên của hắn lan truyền lớn lao đạo âm, phóng xạ mà ra chí cương chí bá bản nguyên chi khí đều muốn hóa thành thực chất, đan dệt nguyên thủy thiên ngân, để hư không đều nứt ra đại hắc động. Hơi thở của hắn quá hừng hực, có thể nói vĩnh hằng tiên lô, đem loại khí tức này vận chuyển tới đỉnh cao nhất thời khắc. Nguyên thủy thánh uy thế đầy vũ trụ biển sao, đều muốn xé ra cửu thiên, nhưng là đem hơi thở này vận chuyển đến giờ phút này thời khắc. Đạo lăng thân thể run mạnh, hắn tựa hồ già nua xuống, rơi vào tuổi già, nguyên bản dồi dào thánh lực cấp tốc suy nhược, thay vào đó chính là vô tận tử vong chi khí phiêu tán mà ra, đem tử vong chi khí triệt để ăn mòn đạo lăng thời khắc. Hắn biến, bảo thể thả ra ngập trời màu đen tiên quang, tựa hồ đại diện cho tử vong đến, tỏa ra vô tận khủng bố chi nguyên. Đây là hai loại cực đoan sức mạnh, ở nhanh như tia chớp chuyển biến, đạo lăng thể sắc không ngừng nổ vang, hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, chuyển biến tốc độ ở kết khối. Đây là sống và chết tuyển biến, phảng phất trải qua một lần lại một lần luân hồi. Ầm ầm ầm, loại này khủng bố chuyển biến đầy đủ kéo dài một tháng. Thiên địa này lúc sáng lúc tối, nhật nguyệt ảm đạm, hội tụ ngàn tỷ sợi thần quang, lan truyền lớn lao đạo âm, một loại không thể tưởng tượng nổi thể hiện. Ở đan đế ánh mắt kinh ngạc dưới, đạo lăng khi thì già yếu, khi thì trẻ khỏe, nhưng là theo hai đại kinh thư vận chuyển tới cực hạn thời khắc, đạo lăng tựa hồ đứng ở trong luân hồi, dậm năm tháng sông dài, trở lại thời đại thiếu niên. Đây là một loại cực đoan kinh người thể hiện, đạo lăng quả thực hóa thành một vị luân hồi giả, nhưng là hắn khí thế khủng bố tuyệt luân, nguyên thủy thánh thể tiến hóa bước vào cuối cùng, chí cường thánh lực cuồn cuộn lên thời khắc, đem thiếu niên này tôn lên phảng phất một vị cựu thiên chiến tiên. Đã hơn nửa năm, sắp thành công rồi sao? Đan đế thay đổi sắc mặt. Đạo lăng ở đây bế quan gần như 2 năm, thời khắc này hắn triệt để thăng hoa, như là một vị lật đổ 5 tháng luân hồi chí cường giả. Thiếu niên tư thái muốn tranh bá thiên hạ, húng, đạo lăng ở giống to, thiếu niên này tiếng gào đều chấn động 5 tháng sông dài. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, tràn ngập một loại chí cường chí bá cuồng dã. Lại là một tiếng giống to nổ tung, nương theo không thể nào tưởng tượng được đạo âm, rung động vùng tinh không vũ trụ này. Thiếu niên này khí tức đều muốn cắt rời đại vũ trụ. Xúc động 5 tháng sông dài nổ vang, vạn đạo kinh triệt để khôi phục, óng ánh đạo ngân rơi ra, toàn bộ vũ trụ tinh không đều nằm dày đặc loại này rườm rà đạo ngân, đều thẩm thấu đến năm tháng sông dài bên trong. Hơi thở của hắn biến, đi ra một vị lại một vị ngạo thị thiên hạ cái bóng. Mỗi một vị cái bóng đều dẫm năm tháng sông dài, hiển hóa ra chín đại luân hồi thân, bệ nghệ thiên hạ lòng đất. Này tụng kinh âm đinh tai nhức óc, đi ngang qua vũ trụ thời không, động tĩnh phi thường khủng bố. Đầu nguồn khu vực có 9 cái mơ hồ thân thể sừng sững, bọn họ lẫn nhau gian tựa hồ có sinh mệnh, đại diện cho đạo lăng đời thứ nhất, đời thứ hai. Ồ, ta mơ hồ nghe được lớn lao tụng kinh âm, còn nhớ hơn nửa năm trước thượng tộc truyền xuống tin tức để chúng ta sưu tầm đầu nguồn. Lẽ nào ở đây không rõ ràng, thế nhưng có chút độ khả thi. Nhưng là chỗ cần đến thật giống là tiên vương phần mộ, chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Hãy đi trước lại nói, nói không chắc là một cái nào đó thượng tộc tuyệt đại thiên kiêu ở đây tu hành, mảnh này thần bí địa vực cuối cùng sẽ có cường giả đến. Đầu lĩnh chính là một ông lão, hắn khí thế vạn phần khủng bố, như là một tôn cổ xưa hùng sư ở đây thức tỉnh. Biết rõ việc này trọng yếu, chính là hướng về đầu nguồn khu vực vượt qua. Hết chương.